Trong lòng tôi tự nhiên dâng lên một cảm giác sốt ruột không rõ. Sao vậy? Hắn không thích hả? Sao hắn có thể không thích được chứ? Hắn chắc chắn phải thích mà. Cánh của thần. Nghĩa là đôi cánh của thần. Giật cái mô hình 3D xuống, tôi ướm thử lên người hắn. Ra vẻ qua loa nói. Cũng hợp với cậu đó. Tặng cho cậu chịu không? Ma Xuyên hơi sửng sốt, cúi đầu xuống nhìn cái mô hình màu xám trước ngực mình. Tôi sợ hắn hiểu lầm nên vội vàng giải thích. Không phải cái này, thành phẩm ấy. Sợi dây chuyền trị giá mấy trăm vạn mà tôi cứ tặng như dĩa trái cây được tặng trong hai đi lao vậy. Hoàng Phủ Nhu mà biết được thì chắc chắn sẽ tức tới ngất luôn mất. Hết chương 32. Chương 33. Cũng may là vẫn còn chưa bắt đầu. Đây không phải là trang sức cao cấp à? Ma Xuyên cúi đầu xuống nhìn thử mô hình sợi dây chuyền trên cổ mình, nghi hoặc nói. Không đắt sao? Không đắt, chắc chỉ mấy ngàn thôi. Tôi sợ là nói đắt quá thì hắn không nhận, nên nói dối cũng không dám nói quá năm chữ số. Nhưng mà hình như mấy ngàn tệ này trong mắt của vị ngôn quan tộc Tần Lộc này cũng là đắt. Hoặc có lẽ là hắn hoàn toàn không tin cái thứ này chỉ có mỗi mấy ngàn tệ. Đắt quá rồi, tôi không thể nhận bừa đồ của cậu. Hắn sờ sờ cái mô hình, vừa nói vừa khẽ giật xuống, rồi cuối cùng vẫn từ chối khéo. Tôi có hơi sốt ruột. Trước kia tôi cũng hay tặng cậu váy nhỏ mà, không phải cậu cũng mặc rất vui đó sao? Hắn hơi cau mày. Tôi có vui đâu, với lại tiền nạp trong bản trải nghiệm cuối cùng đều được hoàn. Hắn chợt im bặt, giống như vừa nhận ra mình đã nói hớ. Chúng tôi đều tự biết đối phương là ai trong đảo câu hỏi. Tôi biết, hắn cũng biết, nhưng chúng tôi chưa từng dùng thân phận Bách Giận và Ma Xuyên để thảo luận với nhau về chuyện này. Mới đầu là vì khá để ý và ghét bỏ, sau này thì nó từ từ cũng trở thành một chuyện ai cũng ngầm hiểu. Mới đó đã qua được 7 năm. Mới đầu thì nó cũng giống như điều cấm mà không ai được nhắc tới. Còn bây giờ thì cũng hòa hoãn dần theo mối quan hệ giữa tôi và Ma Xuyên. Nó cũng đã hơi có vẻ được giải bỏ lệnh cấm rồi. Chỉ là giống như bước đi khó nhất của một đứa trẻ tập đi là bước đầu tiên. Muốn để cho Ma Xuyên có thể thoải mái nói chuyện với tôi thì ngoại trừ kiên nhẫn ra không còn cách nào khác. Có dục cũng chẳng làm được. Khoảng cách giữa hai chúng tôi không phải là xa xôi ngàn dặm, khác biệt dân tộc hay đơn giản là xu hướng tính dục, mà đó là một dòng sông mênh mông rộng lớn, lại nguy hiểm lạ thường. Trên đó có một tảng băng cứng đông lại trông vô cùng kiên cố, vững chãi. Tôi ở bên đầu bên này, còn Ma Xuyên thì ở đầu sông bên kia. Chúng tôi cẩn thận tìm kiếm, mỗi một bước giẫm xuống sẽ tiến đến gần nhau hơn một chút. Mỗi một bước giẫm xuống thì nỗi sợ hãi trong dòng sông đang chảy xiết bên dưới lòng bàn chân cũng ít đi một chút. Thấy Ma Xuyên không hề muốn nói chuyện game vào lúc này, nên tôi cũng không đắn đo quá nhiều trong chủ đề này. Trang sức châu báu làm ra là để cho người đeo, vậy cho ai đeo thì không phải là đeo. Sợi dây chuyền vốn dĩ tôi cũng không định bán, để trong két sắt cũng đóng bụi thôi, còn không bằng đưa nó cho người thích hợp để đeo. Câu này mà để cho fan của hàng gia phỉ nghe được thì chắc là phải tức oái máu mất, nhưng tôi không quan tâm. Đồ của tôi thì tôi quyết định, muốn cho ai thì cho người đó. Giờ mà Hoàng Phủ Nhu có tức tới đòi nghỉ hợp tác với tôi vì quyết định này thì tôi cũng chịu. Tôi... Ma Xuyên còn đang định nói gì đó thì điện thoại của tôi đột nhiên reo lên. Tôi nhìn thử thì thấy là số lạ, chỉ coi như là mấy cuộc gọi rác nên không thèm nghe máy mà ấn tắt luôn. Quyết định vậy đi. Dây chuyền thì bình thường cứ để cho cậu đeo. Khi nào mà tôi muốn tham gia triển lãm... Tôi còn chưa nói dứt lời thì điện thoại lại reo lên lần nữa. Vẫn là cái số điện thoại trước đó. Tham gia triển lãm thì lại bảo cậu mượn lại. Hơi cau mày. Cuối cùng tôi vẫn ấn nhận cuộc gọi. Tôi nghe điện thoại cái. Còn tưởng nếu không phải là cuộc gọi rác thì chắc cũng là gọi giao hàng gì đó. Vậy mà người gọi tới lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Đối phương tự xưng là tình nguyện viên của chùa Kích Trúc, gọi điện thoại đến là vì Giang Tuyết Hàn chết rồi. Ai chết rồi? Tôi nghe thấy hết từng chữ mà cô ta nói, nhưng tôi không thể nào hiểu nổi ý nghĩa của chúng nó khi ghép lại với nhau. Đối phương dừng lại một chút rồi lặp lại lần nữa. Huyền Đàn Sư Thái vừa mới viên tịch rồi. Tôi không hỏi lại lần nữa mà ngắt máy thẳng. Ma Xuyên thấy tôi siết chặt điện thoại thì hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Hình như tôi vừa nhận được một cuộc gọi lừa đảo. Trong lòng tôi nghĩ chắc đây là một thủ đoạn lừa đảo kiểu mới. Nếu như tôi mà còn nghe tiếp nữa thì đối phương sẽ tiếp tục moi ra tài khoản ngân hàng của tôi, để tôi cam tâm tình nguyện chuyển tiền cho cô ta. Nhưng đồng thời trong đầu cũng có một giọng nói bảo tôi đến chùa Kích Trúc đi, mau đi xác nhận lại xem sao. Tôi đi vội tới trước cửa, nắm chặt lấy tay nắm rồi nhất thời nhớ lại Ma Xuyên vẫn đang còn ở đây. Tôi dẫn người ta tới đây rồi nên cũng đâu thể nào vứt hắn lại như thế được. Vì vậy tôi quay đầu lại hỏi hắn. Bây giờ tôi phải tới một nơi để xác nhận lại một chút chuyện. Tham quan chắc là tới đây thôi. Cậu muốn tôi đặt xe cho cậu về hay là đi cùng với tôi? Tôi đi cùng cậu. Hắn cũng không do dự nhiều, cầm hợp đồng lên rồi đi nhanh về phía tôi. Lên xe, tôi cài định vị đi thẳng tới chùa Kích Trúc. Trên đường còn gọi một cuộc gọi cho Bách Tề Phong hỏi ông ta gần đây có nhận được tin tức gì của Giang Tuyết Hàn hay không. Mẹ anh á? Có đâu. Sao cô ấy có thể liên lạc với tôi được? Anh... Ông ta còn chưa nói hết câu đã bị tôi ngắt máy rồi. Rõ ràng mới có 3 giờ chiều, còn lâu lắm mới tới giờ cao điểm tan làm. Vậy mà trên đường cao tốc vẫn kẹt cứng, vẫn còn rất nhiều xe đang đổ về. Mãi tới khi có thêm một chiếc xe không bật xi nhan mà chen thẳng qua làn đường trước mặt tôi, thì tôi rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, điên cuồng nhấn còi để phát tiết sự bực bội của mình. Dòng xe vẫn đứng yên không nhúc nhích, trên cao tốc vang vọng tiếng còi điếc tai của tôi. Bách giận. Ma Xuyên đột nhiên nghiêng người qua đè cổ tay tôi lại. Bình tĩnh một chút, đừng nhấn nữa. Giọng nói của hắn như một trận mưa rào giữa sa mạc khô cằn, dập tắt ngọn lửa nóng trong lòng tôi. Dường như tôi lập tức bình tĩnh lại khỏi trạng thái giận điên, giời tay ra khỏi nút còi. Xin lỗi, tôi có hơi sốt ruột. Lúc này tôi mới nhớ ra là phải giải thích với hắn tại sao tôi lại gấp gáp đi tới nơi nào đó như vậy. Trước kia tôi đã từng nói với cậu, cha mẹ tôi đã ly hôn ngay từ khi tôi còn rất nhỏ. Cha tôi thì cưới vợ mới, còn mẹ tôi thì vẫn luôn tập trung tu hành, đoạn tuyệt quan hệ với người thân, không gặp bất kỳ ai. Ngay cả mấy năm trước khi bà ngoại tôi bị bệnh nặng, tôi có cầu xin bà ấy đến gặp bà ngoại tôi một lần cuối, thì bà ấy cũng không hề lộ mặt. Tôi đã chờ ở chùa Kích Trúc suốt một ngày một đêm, cách gì cũng lấy ra dùng hết, quậy ầm tới mức suýt chút nữa là trong chùa phải báo cảnh sát, nhưng bà vẫn chỉ bảo tình nguyện viên ra nói với tôi một câu. Huyền Đạt Sư Thái không gặp khách, thí chủ quay về đi, duyên trần đã tận, đừng thêm bận lòng. Không được mấy ngày sau, bà ngoại đã phải ôm nỗi tiếc nuối rời xa nhân thế, tới cuối cùng vẫn không thể gặp được đứa con gái duy nhất không chịu phấn đấu của mình. Cũng kể từ ngày hôm đó, tôi không còn đến chùa Kích Trúc nữa, không còn hy vọng có thể kéo cái người đã thoát khỏi nhân thế về lại phàm trần tục thế nữa. Cậu nói có lạ hay không? Tuy là mấy năm nay tôi cũng không gặp được bà ấy. Bà ấy chết hay là sống hình như cũng không có gì khác với tôi. Thế nhưng đột nhiên nghe thấy người khác nói bà ấy không còn nữa, thì trong lòng tôi vẫn không thể chấp nhận được. Ma Xuyên im lặng nghe tôi nói hết, nghĩ nghĩ rồi nói. Vì yêu nên mới bận lòng. Cậu oán hận bà ấy là chuyện thường tình. Bây giờ lo lắng cho bà ấy cũng là chuyện thường tình. Chuyện này không hề mâu thuẫn với nhau. Đi xem thử một cái cũng được, có thể yên tâm hơn một chút. Không biết có phải do hắn khéo ăn khéo nói quá hay không, mà chỉ có vài câu đơn giản như thế thôi, vậy mà tôi lại có một cảm giác như vừa được an ủi. Ừ. Tôi miễn cưỡng cười cười, không nói thêm gì nữa. Chùa Kích Trúc không nằm ở trong Hải Thành, mà ở một nơi gọi là huyện Trúc ở lân cận Hải Thành. Ở đó nổi tiếng với biển Trúc, có không ít bộ phim đã tới đó để quay ngoại cảnh. Chùa Kích Trúc nằm ở nơi sâu nhất trong biển Trúc. Lúc chúng tôi xuất phát thì đã 3 giờ rồi, lúc tới huyện Trúc thì đã là 5 giờ hơn, trời cũng tối rồi. Vội vàng lên núi, cửa chùa đã đóng từ sớm, tôi gõ cửa hồi lâu mới thấy được một ni cô trung niên, trông quen mắt, kéo cửa ra một khe nhỏ. Hằng Tuệ Sư Thái, tôi là Bách Nhẫn, con trai của Huyền Đàn Sư Thái. Hôm nay tôi có nhận được điện thoại, nói mẹ tôi, nói là bà ấy qua đời rồi. Tôi tới để xác nhận lại xem rốt cuộc là chuyện gì. Mấy lần tôi tới chùa Kích Trúc trước đó đã có kha khá lần được vị Hằng Tuệ sư thái này tiếp đón, cũng coi như là người quen rồi. Huyền Đạt sư thái, chiều hôm nay đúng thật là đã viên tịch rồi. Dưới cửa chùa lóe lên một ngọn đèn nhỏ màu vàng mờ mờ. Gương mặt của Hằng Tuệ dưới tia sáng này lộ ra vẻ ảm đạm. Bà ấy thở dài một hơi, nói cho tôi biết thật ra Giang Tuyết Hàn đã bị bệnh 2 năm nay rồi. Cụ thể là bệnh gì thì bà không nói, chỉ nói là bệnh không thể khỏi được. 2 tháng này cơ thể cũng gầy trơ xương, cậu không thấy cũng hay. Trong mắt của Hằng Tuệ sư thái đầy vẻ từ bi. Tôi giống hệt như vừa bị một dòng điện yếu ớt giáng trúng, không đau tới nỗi khắc cốt ghi tâm, chỉ là tê dại, từ đầu tới chân đều tê cứng, ngay cả nói chuyện cũng không còn lưu loát nữa. Bây giờ bà ấy đang ở đâu? Chiều nay đã mang đi thiêu rồi. Sau này tro cốt và bài vị của bà ấy sẽ được thờ phụng trong chùa. Nếu sau này cậu muốn gặp, ngược lại cũng có thể gặp được rồi. Hằng Tuệ sư thái người ngay nói thẳng, lúc nói chuyện cũng không phải câu nệ nhiều. Tin tức chấn động này thực sự có hơi quá mức đối với tôi. Chân của tôi nháy mắt không còn chút sức lực, không khống chế được lảo đảo lùi về sau 2 bước. May mà có Ma Xuyên kịp thời đỡ lấy tôi nên mới không bị ngã xuống. Hằng Tuệ sư thái bị dọa giật mình, mở cửa ra rộng hơn một chút, thò cả người ra. Không sao chứ? Tôi ngơ ngơ ngác ngác lắc lắc đầu. Không sao. Vậy mà ngay cả lần gặp mặt cuối cùng bà ấy cũng không cho tôi gặp. Tránh khỏi cái đỡ của Ma Xuyên, tôi xoay người đi xuống dưới núi, mơ hồ nghe thấy tiếng hắn nói cảm ơn Hằng Tuệ sư thái sau lưng. Trong ký ức xa xôi lại quay về ngày sinh nhật của Nghiêm Sơ Văn hồi năm 3 đại học. Tôi nói là để tôi bao, bảo Nghiêm Sơ Văn gọi cả Ma Xuyên tới nữa. Ba người cùng ăn một chầu lẩu ở quán gần trường. Ăn xong xuôi đi ra ngoài, còn chưa đi được 2 bước đã nhìn thấy một con mèo nhỏ bị tông chết trên đường cái. Người khác nhìn thấy thì tránh còn không kịp, nhưng tôi lại thấy nó tội nghiệp, thế là quay lại tiệm lẩu xin một cái túi, chạy tới nhặt thi thể của con mèo lên. Cậu đem nó đi đâu vậy? Nghiêm Sơ Văn đuổi theo sau lưng tôi, hỏi. Tôi nhìn xung quanh thử, đi vào một hàng cây xanh. Chôn nó. Ở đó tối thui, Nghiêm Sơ Văn không đi vào mà ngược lại bảo Ma Xuyên vào cùng tôi. Hắn còn giúp tôi cùng cầm cành cây, hòn đá để đào cái hố chôn con mèo. Tội nghiệp quá. Đặt con mèo vào trong hố, tôi không nhịn được thở dài một hơi. Cũng là mệnh sống như nhau. Tại sao lại có mệnh thì được đầu thai làm người, có mệnh thì lại đầu thai thành mèo cơ chứ? Mèo nhà thì cũng thôi đi, nhưng tại sao lại cứ phải là mèo hoang không có chốn ở, không lúc nào được ăn no? Ma Xuyên nhắm mắt, chắp 2 tay lại, trong miệng thầm niệm cái gì đó như là đang siêu độ cho con mèo. Tôi cũng không làm phiền, đợi hắn niệm xong mở mắt ra, rải một nắm đất xuống dưới hố rồi mới tốn hết sức đẩy hết đất cát xung quanh xuống. Quả của kiếp này là do nhân của kiếp trước. Kiếp này đã trả hết rồi, kiếp sau của nó sẽ được đầu thai tốt thôi. Tôi đứng dậy phủi phủi tay. Lúc nghe thấy Ma Xuyên nói như vậy thì hơi sửng sốt một chút. Một lát sau mới phản ứng kịp là hắn đang trả lời lại câu nói trước đó của tôi. Quả của kiếp này là do nhân của kiếp trước. Nhân duyên quả báo. Kiếp này của tôi bị Giang Tuyết Hàn đối xử như vậy, là do kiếp trước tôi đã nợ bà ấy hay sao? Tại sao tôi lại có cha mẹ thế này cơ chứ? Nếu như không phải là bọn họ thì hay biết mấy. Nếu như có thể lựa chọn, tôi thà rằng bọn họ không phải là cha mẹ tôi. Một tiếng bong vang lên, tiếng chuông vang vọng khắp cả biển trúc. Tiếng chuông vang này như thể đâm thẳng vào trong đầu tôi vậy, hệt như thanh âm của Đức Phật rơi xuống từ trên trời, phá giải hết mọi mê chướng mịt mù, khiến cho tôi tỉnh táo lại trong nháy mắt. Lầm lối biết đường quay lại, lầm lối biết đường quay lại. Nếu như có thể lựa chọn, ai lại muốn phải trải qua một đời đầy đau khổ đâu. Tôi đột nhiên quay phắt lại nhìn về ngôi chùa cổ sau lưng,

cậu không cần phải nhấn mạnh nhiều lần như vậy. Tôi cười cười nói, lỗi của tôi. Tôi thoải mái thừa nhận lỗi sai, dù là trong lời nói hay là phương diện nào khác. Lồng ngực hắn phập phồng rõ ràng, hắn chau mày lại như là đang cố gắng hết sức để bình ổn lại cảm xúc của bản thân. Trong chốc lát nói không nên lời. Tôi bình tĩnh nhìn hắn, không giải thích thêm gì nữa. Người hạ các người lúc nào cũng như vậy cả. Lúc nào cũng như nào thì hắn không nói, nhưng mà tôi cũng đoán ra được. Trong chuyện tình cảm, hắn lúc nào cũng có rất nhiều ác cảm với người hạ. Tôi gật gật đầu. Đúng, người hạ chúng tôi xấu lắm. Tôi chùng bước rồi, tôi sợ hãi rồi. Tôi thừa nhận là tôi đã bị cái chết của Giang Tuyết Hàn đánh cho tỉnh lại với hiện thực. Nếu như đã định sẵn là sẽ mất đi, vậy thì còn không bằng là chưa từng có. Nếu như Giang Tuyết Hàn chưa từng trao cho tôi tình thương của mẹ, thì sao tôi có thể canh cánh trong lòng mãi với sự lạnh lùng vô tình của bà suốt 20 năm qua? Mà Xuyên nói đúng lắm. Tôi không nên đến Thố Nham Tung, cũng không nên lại xuất hiện trước mặt của hắn lần nữa sau 7 năm. Tôi tự biên tự diễn xuất hiện, đảo loạn hết việc tu hành của Tần già hắn, khiến hắn nổi lòng rung động với tôi. Bây giờ thì hôn cũng đã hôn rồi, sờ cũng đã sờ rồi, vậy mà tôi lại nói muốn làm bạn với hắn. Hắn có chửi tôi kiểu gì thì cũng là do tôi tự làm tự chịu mà thôi. Hắn hơi hé miệng như muốn nói gì đó, nhưng một khắc cuối cùng lại đè nén trở lại. Nhìn sâu vào mắt tôi một cái, hắn không nói thêm lời nào đã xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Không bao lâu sau, tôi nghe được tiếng cửa chính bị đóng sầm lại một cái thật lớn. Tôi suýt một tiếng, thấy đau hổ cánh cửa luôn. Cầm cái chén đi ra ngoài phòng bếp, tôi phát hiện ra Ma Xuyên không những nấu thuốc cho tôi, mà ngay cả cái nồi đun thuốc cũng đã rửa sạch giúp tôi rồi. Tháo vát thật đấy. Bỏ cái chén vào trong bồn nước, tôi rụt ngón tay lại, siết chặt thành nắm đấm. Tôi tự nói với mình chỉ nhìn một cái thôi là được rồi, thậm chí còn không cần phải tự thuyết phục bản thân quá nhiều, mà cơ thể đã tự mình chạy phăng tới chỗ phòng làm việc. Cửa sổ phòng làm việc hướng về phía bắc, nhìn xuống vừa hay có thể thấy được một đoạn đường đi từ trong chung cư ra tới cổng chính của khu. Tôi đứng trước khung cửa sổ, rất nhanh đã thấy được Ma Xuyên ra khỏi tòa nhà. Mới đầu hắn đi rất nhanh, nhưng từ từ thả chậm lại, mãi tới khi hoàn toàn không thể đi nổi nữa. Hắn cứ dừng lại ở bên đường như thế, rất lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì. Sắc trời tối tăm, hắn mặc cả bộ đồ đen, hai tay cho vào trong túi đứng im ngay đó. Người đi qua đường cũng không nhịn được nhìn về phía hắn. Hắn cũng như không nhận ra, cứ để mặc cho bọn họ đánh giá mình. Đột nhiên hắn ngẩng phát đầu lên nhìn bầu trời xám xịt trên đỉnh đầu. Xa quá rồi, tôi không nhìn thấy rõ được vẻ mặt của hắn. Thế nhưng bóng lưng kia lại khiến cho tôi tự dưng nhớ tới hắn lúc ở trên biển Ba Tư. Trong cơn gió lạnh cuồn cuộn, hắn mặc một thân áo trắng đứng trên mũi thuyền, thánh khiết vô song, nhưng bóng lưng lại cô độc, tịch mịch đến thế. Cuối cùng tôi vẫn tự mình chạy trốn, bỏ lại một mình hắn trên con sông giá lạnh. Cảm giác như đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng thật ra cũng chỉ mới có 1-2 phút thôi. Hắn thu tầm mắt lại, lần này thì bước chân không vội cũng không chậm, bình ổn mà kiên định đi về phía cổng chính. Mà rời đi cùng với hắn, tôi cũng quay lại phòng ngủ, uể oải ngã nhào lên trên giường. Kết thúc rồi. Tôi biết, mọi thứ đã kết thúc hết rồi. Cỏ thuốc của tộc Tần Lộc quả nhiên có công hiệu thật, mà Xuyên nói là ngày hôm sau sẽ khỏi thôi. Vậy mà mũi của tôi vào ngày hôm sau đúng là đã thông lại được thật. Trạng thái của mấy ngày sau đó cũng càng ngày càng khỏe, tới ngày thứ tư thì đã khôi phục hoàn toàn rồi. Bây giờ thì tôi cũng gần như trạng thái hồi mới về lại từ Thố Nham Tung. Mấy ngày liền tôi chỉ có cắm đầu vào trong công việc, lo nghĩ ra thiết kế mới, lo làm cánh của thần, lo đi xác nhận kết quả bản mẫu 12 tính ấn của Tần Lộc với xưởng gia công. Tôi cố ý không để cho mình nghĩ tới chuyện của Ma Xuyên. Thường thì về tới nhà đã là rất khuya rồi. Tắm rửa xong đặt đầu xuống là nghỉ, tỉnh dậy lại bắt đầu lộ trình làm việc y hệt ngày hôm trước. Không có đếm ngày cụ thể, nhưng tôi vẫn luôn biết ngày hôm nào hắn sẽ đi. Mắt thấy cái ngày đó đang càng ngày càng đến gần, cơn nghiện thuốc của tôi cũng càng ngày càng nặng. Hồi đó mỗi ngày tôi hút nửa gối thôi là đủ rồi. Bây giờ thì một ngày một gói còn không đủ, dường như đang muốn dùng cơn nghiện này để chèn ép một cơn nghiện khác xuống. Vào ngày thứ năm đếm ngược cách ngày Ma Xuyên phải rời khỏi Hải Thành, tôi vừa mới tan làm, đổ xe vào bãi đổ trong chung cư xong thì Nghiêm Sơ Văn đã gọi điện thoại tới. Đã hơn 10 giờ tối rồi, giờ này nếu như không có chuyện gì quan trọng thì bạn học Nghiêm bình thường sẽ không hay tùy tiện quấy rầy người khác nghỉ ngơi đâu. Có dự cảm như chắc là có chuyện gì liên quan tới Ma Xuyên. Tôi không xuống xe mà nghe máy luôn ở trong xe. Alo, sao vậy? Nghiêm Sơ Văn cũng không nói lan man mà mở miệng ra là vào thẳng trọng tâm luôn. Thố Nhâm Tung có việc, Ma Xuyên phải về sớm trước, trưa mai 10 giờ cất cánh. Tớ đi về chung với cậu ấy, cậu không tới tiễn bọn tớ sao? Tuy là cũng không có về sớm bao lâu, nhưng đột nhiên nghe thấy ngày mai Ma Xuyên phải đi rồi thì tôi vẫn hơi sửng sốt. Ngày mai... Hai cậu lại cãi nhau rồi phải không? Nghiêm Sơ Văn thở dài một hơi, cuối cùng cũng nói ra tiếng lòng của mình. Cậu biết đó, con người tớ tính cách thật ra khá là trì độn, lúc nào cũng chậm tiêu. Tớ đã sắp quen được cậu gần 30 năm rồi, quen Ma Xuyên cũng gần 10 năm rồi. Thế nhưng mãi tới khi cậu vô duyên vô cớ đi một chuyến tới Thố Nhâm Tung vào năm ngoái, thì tớ cũng chưa từng nghĩ tới cậu và Ma Xuyên sẽ có gì đó với nhau. Hôm đó lúc chúng ta đến ăn ké ở miếu thần, lúc tớ rửa chén xong quay lại thì vừa hay nghe thấy cậu và Ma Xuyên đang cãi nhau. Tối đó thì càng nghĩ càng thấy không đúng. Chẳng trách một người hoàn toàn không quan tâm gì tới văn hóa dân tộc như cậu mà kể từ khi biết tớ phải thường tới bằng cát ở, thì cứ hay hỏi thăm tớ về chuyện của Ma Xuyên. Bị vạch trần thẳng mặt như thế này, dù cho có là bạn thân lâu năm thì tôi vẫn thấy hơi ngại. Đâu có, cứ hay đâu. Ma Xuyên dạo này thế nào rồi? Cái thằng cháu ngoại của cậu ta có còn ở chung một chỗ với cậu ta không? Con của cậu ta tên là Lê Ương hả? Rốt cuộc cũng sửa được đường rồi. Đều là một vài câu hỏi sau khi tôi hỏi thăm Nghiêm Sơ Văn xong. Nghiêm Sơ Văn, bây giờ nghĩ lại thì tớ thật sự đã làm kỳ đà cản mũi giữa hai người các cậu nhiều lần lắm rồi đó. Cậu còn cứ hay nói là cậu ấy sợ đồng tính nên ghét cậu, là do tớ ngây thơ quá. Vậy mà còn tin như thật, không nhìn ra được đây là bom mù được ném ra che chắn giữa hai người các cậu. Tôi nghe cậu ta nói càng ngày càng ảo lại nên vội vàng cắt ngang. Cái gì mà bom mù chứ, chuyện không đâu. Tớ và cậu ta không phải giống như cậu nghĩ đâu. Dù sao thì chúng tớ cũng chưa từng ở bên nhau bao giờ. Tương lai chắc là cũng không thể ở bên nhau đâu. Cậu ta ủa một tiếng, hiển nhiên là hơi bất ngờ. Nhưng cũng giống như những lần vờ như không thấy sóng ngầm giữa tôi và Ma Xuyên trước đó, lần này cậu ấy cũng nhịn lại, không bảo tôi giải thích gì thêm. Có lẽ là Nghiêm Sơ Văn hơi trì độn, nhưng tuyệt đối không phải là không có mắt nhìn. Cậu ta nhanh chóng điều chỉnh lại giọng điệu. Vậy, ngày mai có tới hay không thì tùy cậu, thân là bạn của hai cậu. Tớ chỉ mong hai người được sống tốt thôi, dù là mạnh ai nấy tốt cũng được. Nếu như trước kia cậu ta nói câu này thì tôi chỉ cảm thấy ngượng ngùng nhiều hơn, thì bây giờ tôi đúng thật là có hơi cảm động. Được, tớ biết rồi. Tôi nói. Tôi đấu tranh tư tưởng suốt cả một đêm, không biết là mình có nên đi tiễn chuyến này hay không nữa. Nằm trằn trọc tới tận 8 giờ sáng, cuối cùng tôi vẫn ngồi dậy rửa mặt rồi gửi tin nhắn cho Nghiêm Sơ Văn, nói là sẽ tới sân bay, bảo bọn họ đợi tôi một chút. Khoan hẳn vào cổng an ninh. Đợi đổ xe tốn thời gian nên tôi không tự lái xe mà lên app đặt xe luôn. Nhà tôi thật ra cũng không xa sân bay lắm, nhưng không hiểu sao lại gặp phải giờ cao điểm buổi sáng. Có gần tới cỡ nào đi nữa thì cũng hết cách. Tôi vừa dục tài xế có thể nhanh hơn một chút được không, vừa bảo Nghiêm Sơ Văn đợi tôi thêm chút nữa. Ok. Tớ nói cậu ấy muốn mua gối kê cổ, đã đi dạo trong tiệm hết nửa tiếng rồi. Mãi tới lúc tôi cố hết sức cuối cùng cũng chạy được tới sân bay lúc 9 giờ, Nghiêm Sơ Văn đã sắp phải dạo quanh cửa hàng đồ cao cấp gần một tiếng rồi. Tôi chạy như điên lên nhà ga sân bay, tìm lối vào của ga trong nước. Từ xa xa đã nhìn thấy có người vẫy tay với tôi. Bách Dẫn! Nghiêm Sơ Văn hơ hơ cánh tay, trên cổ đeo cái gối kê cổ vừa mua xong. Ma Xuyên vốn dĩ đã định đi vào sát người rồi, nhưng vừa nghe thấy tên của tôi thì lập tức dừng bước quay đầu nhìn lại. Tôi thở dốc hổn hển, có mục tiêu rồi thì lại chậm lại, đi từng bước về phía bọn họ. Tớ vào trước ha. Nghiêm Sơ Văn ra hiệu bằng mắt với tôi rồi tự mình đi vào soát người. Ma Xuyên dừng lại trước cổng an ninh, không đi về phía bên tôi mà cũng không nhúc nhích nữa. Đợi tới khi tôi đến trước mặt hắn, vẻ mặt của hắn vẫn nhàn nhạt như cũ. Tới tiễn bạn à? Tôi còn đang nghĩ xem phải mở lời như thế nào thì lập tức phục cười. Phải, tới tiễn bạn. Lần trước là cậu tiễn tôi đi, lần này tôi tiễn cậu đi. Gặp lại nhau, rồi lại biệt ly, hệt như một vòng lặp vô tận không lối thoát. Hắn gật đầu nói. Lần này tôi đi, khả năng cao là sẽ không quay lại nữa. Nụ cười của tôi cứng đờ bên môi, cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước nhưng vẫn cảm thấy... Hắn ác thật đây, vậy mà lại trả hết những lời này cho tôi. Vậy chuyện quỹ tín ấn từ thiện, chúng ta trao đổi qua điện thoại à? Tôi sẽ cho cậu lại số điện thoại liên lạc với một người. Có chuyện gì thì cứ liên lạc với cậu ta là được. Trong lòng tôi thầm thở dài. Đây làm gì gọi là bạn? Cái này là nhảy thẳng tình bạn tới luôn bước tuyệt giao rồi. Được. Tôi lùi về sau một bước. Vậy, đi đường bình an. Vào khoảnh khắc tôi lùi về sau, Ma Xuyên đột nhiên tiến lên kéo lấy tay ôm tôi vào trong lòng. Tôi ngây ra tại chỗ, chớp chớp mắt. Trong khoang mũi ngập tràn hương gỗ thanh nhã khiến người ta say mê. Kamai kasikto boksovu. Gara gazamik olo bono. Getnat das bana. Tahezi zemu ulen uput. Amrotan buan. Buana duran patu gai res iru. Hắn kề vào bên tai tôi, thấp giọng nói hết một câu tiếng Tằng Lộc rồi nhanh chóng đổi lại thành tiếng Hạ. Không phải cậu muốn biết năm đó tôi đã nói gì sao? Hắn buông tôi ra, lùi về sau nói. Là lời mắng cậu. Trong mắt tôi dâng lên ý cười yếu ớt, không nói tạm biệt. Hắn cũng không hề quay đầu lại, đi thẳng vào cổng an ninh, để lại mình tôi vẫn còn đang kinh ngạc ngay đó. Lừa gạt. Hắn nói đó là lời mắng tôi, bởi vì hắn tưởng là tôi nghe không hiểu, nhưng đó rõ ràng là... Mong cậu không còn phiền muộn, tìm được lối thoát. Mong cậu mãi mãi không còn nghiệp ác, cả đời đầy phúc đức. 7 năm trước, tôi ngập tràn phẫn nộ vì hắn muốn buông bỏ mọi thứ để về Thố Nham Tung. Giọng điệu đầy ý hận, chúc hắn và Sơn Quân tương thân tương ái, mãi không chia xa. Còn hắn, vậy mà lại chúc tôi không còn âu lo, phúc đức vô biên. Hết chương 35.